Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngừng tay, ngẩn người một chút. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy mình thật sự ghen tị với Giang Yên Nhiên. Vì nàng có một phụ thân và huynh trưởng coi nàng như báu vật. Nếu được chọn, ai mà chẳng muốn lớn lên trong sự yêu thương và che chở như thế. Nếu phụ thân ta còn sống, hẳn ông cũng sẽ vì ta mà làm nhiều điều lắm. Triệu Minh Huy nhận ra ta có gì đó không ổn. Nắm tay ta hỏi, nghĩ gì vậy? Ta sắp xếp lại tâm trạng. Đáp, thần thiếp đang nghĩ, còn có thể làm gì giúp Hoàng thượng không? Triệu Minh Huy ngồi dậy, véo má ta cười. Ăn uống cho tốt, ngủ ngon, chăm sóc Tinh Tinh thật chu đáo. Những việc khác không cần bận tâm. Chờ chấm trở về là được rồi. Giang Quý Phi tuy đã được phục sủng, nhưng sau sự việc vừa qua, sự kiêu ngạo của nàng ta cũng thu lại không ít. Dù Hoàng thượng có yêu chiều ta nhiều hơn, nàng ta cũng không còn can thiệp, chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Những phi tần ở hậu cung quen nhìn sắc mặt đoán lòng cũng bắt đầu theo chiều hướng sủng ái mà chuyển sang phía ta. Thừa Vãn cung của ta dần dần trở nên náo nhiệt. 3 ngày 2 lượt lại có vị chủ tử nào đó đến thăm hỏi. Kéo tay ta tâm sự suốt cả buổi. Tháng 8, ta được nâng lên thành chiêu nghi. Phong hiệu là thư, Triệu Minh Huy nói. Nụ cười của ta chưa bao giờ đến tận đáy mắt. Như thể chỉ là qua loa. Phong cho ta hiệu này. Hy vọng rằng ta sẽ luôn thư thái, thoải mái. Kể từ đó, ngưỡng cửa của ta như bị dẫm đạp nát. Ai ai cũng muốn đến nhận chút niềm vui từ vị sủng phi mới được thăng chức. Nhưng ta chẳng có hứng thú gì để tiếp đón họ. Ta và Tinh Tinh đã quen sống yên tĩnh. Những người này ta vốn chẳng quen thân. Nói chuyện với họ thật sự mệt mỏi. Đặc biệt là dạo này, ta cảm thấy người mình rất uể oải. Vừa thức dậy không được một canh giờ đã lại có thể ngủ gật khi đang ngồi may áo cho Tinh Tinh. Điều này cũng khiến ta có lý do để từ chối những người đến thăm. Viện cớ cơ thể không khỏe, đóng cửa không tiếp khách, nhưng chỉ có Nghi Phi là khéo léo đến mức từ kẽ hở của cửa cũng có thể nhét lễ vật vào. Khiến ta phải miễn cưỡng tiếp nàng, nàng tay cầm một hộp gấm, nhẹ nhàng đi vào. Thấy ta muốn đứng dậy hành lễ, nàng liền bước nhanh tới nói, muội muội cứ ngồi, nghe nói thân thể không khỏe, tuyệt đối đừng làm việc mệt mỏi. Nghi Phi quả thật khôn ngoan, nàng vẫn thường lui tới Giang Quý Phi, nhưng tại Thừa Vãn cung của ta, nàng cũng có thể coi là khách quen. Mặc dù địa vị của nàng cao hơn ta, nhưng nụ cười tâng bốc của nàng chẳng khác gì so với khi đối diện Giang Quý Phi. Nàng đẩy hộp gấm đến trước mặt ta, dịu dàng nói, từ trước tỉ muội không thân quen, có nhiều hiểu lầm, nhưng càng qua lại với muội muội, tỉ mới biết muội là người tốt thế nào. Nghe nói hôm nay muội không khỏe, tỉ đặc biệt chuẩn bị chút yến sao, mong muội vui lòng nhận. Ta chỉ giữ nụ cười khách sáo, đáp, tạ ơn Nghi Phi nương nương. Sau khi tiễn khách, ta mở hộp gấm ra xem. Bên trong quả thật là yến sào thượng hạng. Nghi Phi quả không tiếc tay trong việc lấy lòng ta. Chỉ có điều, người này không được thông minh lắm. Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Tặng thức ăn cho một người hoàn toàn xa lạ với mình, thật dễ gây chuyện. Triệu Minh Huy có một nỗi lo âu trong lòng. Giang Diễn vẫn nắm giữ quyền phòng vệ kinh kỳ. Hắn có thể bảo vệ kinh thành thì cũng có thể phản công kinh thành. Chỉ cần Giang Diễn còn kiểm soát phòng vệ kinh thành, Triệu Minh Huy không thể yên giấc. Ta không thể động đến Giang Diễn, nhưng việc hắn nuôi quân lại cần tiền. Hắn có thể nắm vững phòng vệ kinh thành như vậy chẳng qua là vì bộ hộ thượng thư là đảng phái của hắn. Nếu bộ hộ sụp đổ, Giang Diễn muốn có tiền sẽ không dễ dàng nữa. Mà bộ hộ thượng thư hiện tại chính là phụ thân của Nghi Phi. Cuối tháng 8, ta đón sinh thần. Hôm đó ta tự tay xuống bếp làm một bàn tiệc. Khi Triệu Minh Huy đến, mùi thơm đã lan tỏa khắp Thừa Vãn cung. Hắn lẻn vào bếp, lấy một con tôm bỏ vào miệng, dụi dụi vào cổ ta nói, bao giờ ăn cơm đây? Ta đánh nhẹ tay hắn, cười nói, sao hoàng thượng lại tham ăn hơn cả Tinh Tinh thế? Sắp xong rồi mà, chúng ta chuyển bàn ra dưới cây quế trong sân. Hương hoa quế thơm ngát, thanh khiết, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi vào chén rượu, tỏa hương thơm mát. Triệu Minh Huy ôm Tinh Tinh, lau những hạt cơm dính trên khóe miệng của con bé. Ta cười nói, ăn no rồi thì đi chơi đi, để phụ hoàng con ăn uống đàng hoàng. Tinh Tinh vâng lời, chạy đi chơi với Tiểu Hôi và Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn là con thỏ trắng của Triệu Minh Huy, là bạn đời của Tiểu Hôi. Hai con thỏ lúc nào cũng quấn quýt không rời. Khi ánh hoàng hôn trên trời dần tắt, Dẫn Thu mang lên hai bát yến xào nấu đường phèn. Ta bưng một bát đặt trước mặt Triệu Minh Huy. Hắn khẽ nhíu mày, ta biết hắn không thích ăn đồ ngọt như thế. Ta cầm bát của mình lên, dùng muỗng khuấy nhẹ, yến xào này là của Nghi Phi nương nương tặng. Thần thiếp đã nấu cả buổi chiều đấy. Hoàng thượng nếm thử một chút nhé. Triệu Minh Huy từ chối với vẻ chán ghét. Nàng cứ ăn trước đi, ta lát nữa sẽ ăn sau. Hồng Trần vô định ta từ tốn đưa yến xào vào miệng. Không lâu sau, bát đã cạn, ta vẫn cười nói vui vẻ với Triệu Minh Huy, lặng lẽ tận hưởng cơn gió chiều mát dịu lướt qua mái tóc. Nhưng chỉ sau một tách trà, thứ trong bát yến xào bắt đầu phát tác, cơn đau dần dần thắt chặt trong bụng ta, một vị tanh ngọt từ cổ họng trào ra, ta nôn ra một ngụm M-A-U văng đầy trước ngực, thấm ướt cả áo. Triệu Minh Huy đỡ lấy ta, lớn tiếng hô lên, truyền thái y, mau truyền thái y, cách trương.